Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 538, một vở kịch hay, phần giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hề Hề thấy Bảo Cầm đi theo, quay lại nói với nàng, em không cần theo ta, ta đi một lát sẽ quay lại. Bảo Cầm lo lắng, ở đây toàn là người, lỡ có ai đụng phải người thì sao? Đừng lo, ta có thể xử lý được. Bảo Cầm thấy thái độ kiên quyết của nàng đành thỏa hiệp. Vậy nô tỳ về trước, người phải về nhanh đấy, đừng chạy lung tung. Được, Tiêu Hề Hề nhìn nàng rời đi, sau đó xoay người rời khỏi. Tiêu Hề Hề muốn đi tìm Tam Sư Huynh, nàng không biết Tam Sư Huynh bây giờ có thân phận thế nào. Để tránh phiền phức không đáng có, tốt nhất không nên để ai biết quan hệ của nàng và Tam Sư Huynh. Nàng mặc chiếc váy dài lộng lẫy kéo lê phía sau, đi lại rất bất tiện, nàng phải vén gấu váy lên, cầm nó trong tay, sướng thính các rất lớn. Tiêu Hề Hề chạy một hồi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc, nàng tức thì hét lên, hàng thêm tiền. Nam tử mặc trang phục diễn kịch ở phía trước dừng lại, y quay người lộ ra khuôn mặt anh tuấn khó phân biệt nam nữ. Y tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Hề Hề, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm lộng lẫy hơi méo mó. Y nghiến răng nói một câu, ta tên Bùi Thiên Hoặc, không phải hàng thêm tiền. Hàng thêm tiền, bày chiên hua bấy chán hò, món hàng phải bù thêm tiền, thường mang ý xấu, chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn. Đồng âm với Bùi Thiên Hoặc, bây chiên hua bấy chiên hò, Tiêu Hề Hề cười nói, có khác nhau à? Bùi Thiên Hoặc tức chết, khác biệt rất lớn đấy. Lúc này có cung nữ bưng khay đi ngang, Bùi Thiên Hoặc lập tức thu hồi vẻ tức giận, giả vờ hành lễ với Tiêu Hề Hề, thỉnh an Tiêu Trắc Phi. Cung nữ cũng dừng lại hành lễ với Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề không nhìn cung nữ, cung nữ khôn ngoan cầm khay đi xa. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi, sao huynh lại ở đây? Nơi này nhiều người qua lại, quả thật không phải nơi để nói chuyện. Bùi Thiên Hoặc hất cằm với nàng, đi theo ta. Hai người rẽ trái rẽ phải một lúc, cuối cùng bước vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng chứa đầy trang phục và đạo cụ, trông khá bừa bộn. Bùi Thiên Hoặc nhẹ nhàng chốt cửa từ bên trong. Ở đây không có cửa sổ, còn hơi tối nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng từ hướng sân khấu. Thiên tử sáng hơn nhật nguyệt, luận về ân đức chưa từng tệ bạc với Trung Lương. Bùi Thiên Hoặc thắp đèn dầu, nghe đến đây không khỏi ngâm nga theo. Hôm nay không dùng Dương gia tướng, lẽ nào không có người định quốc an bang? Tiêu Hề Hề nhìn y từ trên xuống dưới, thấy y đang mặc nữ trang, trang điểm hoa lệ, đầu cài châm ngọc sáng ngời. Tam sư huynh dù cao hơn phụ nữ bình thường, nhưng khuôn mặt lại quá nữ tính. Bình thường y mặc nam trang thì còn đỡ, cùng lắm thì thấy y hơi nữ tính, nhưng bây giờ mặc nữ trang trông rất giống nữ tử xinh đẹp. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi nói, cuối cùng huynh cũng ra tay với tiểu huynh đệ của mình rồi sao? Bùi Thiên Hoặc giật giật khóe miệng, nhấn mạnh giọng điệu nói, ta chưa từng nghĩ tới việc đổi giới tính, ta chỉ muốn mượn thân phận đào kép lẻn vào cung mà thôi. Nếu muội không tin, ta không ngại xê, ởi quần cho muội kiểm tra. Tiêu Hề Hề vội xua tay, không không, ta không muốn làm đau mắt mình. Nàng quay đầu hỏi, sao huynh lại lẻn vào cung? Bùi Thiên Hoặc nhếch đôi môi đỏ mọng, thần bí cười, đoán xem. Tiêu Hề Hề, ta đoán huynh tới gây chuyện. Nói đi, huynh muốn quyến rũ hoàng đế hay thái tử? Bùi Thiên Hoặc, khí chất bí ẩn mà y cố tạo ra tức thì bị phá vỡ. Y giận dữ nói, giới tính của ta là nam, xu hướng tính dục chỉ hướng về phụ nữ, ta không có hứng thú với thứ cứng ngắt của mấy tên đàn ông. Tiêu Hề Hề kinh ngạc, vậy huynh nhìn chúng hoàng hậu à, hay là một trong các phi tần trong cung? không ngờ nhìn huynh đàng hoàng như vậy mà lại thích chơi trò ngoại tình với vợ người ta. Sở thích cũng nặc đô đấy. Bùi Thiên Hoặc cười khẩy, không gặp một thời gian, bản lĩnh nói nhảm của muội ngày càng lợi hại, có tin sư huynh ta đây đập muội không? Tiêu Hề Hề che miệng cười, lông mày cong cong như con cáo nhỏ xảo quyệt. Trong năm sư huynh đệ, lão tam Bùi Thiên Hoặc là người biết hưởng thụ nhất, y cũng được sư phụ nhặt từ ngoài về, nghe nói nhà y họ Bùi, đáng tiếc số không tốt. Y mới được sinh ra không lâu đã mất cha mẹ, lúc đó y còn chưa có tên, nên sư phụ đặt cho y một cái tên, Thiên Hoặc. Đọc riêng hai từ này không có vấn đề gì, nhưng đi chung với họ thì lại khác. Bùi Thiên Hoặc từ nhỏ đã ghét người khác gọi cả họ lẫn tên mình, nên mọi người thường gọi y là Lão Tam hoặc trực tiếp gọi tên. Chỉ có Tiêu Hề Hề dạy mãi không sửa, luôn thích trêu chọc y bằng cái tên Hàng Thêm Tiền. Tuy Bùi Thiên Hoặc là nam nhưng không qua loa như những nam tử khác. Y rất coi trọng việc ăn mặc, cuộc sống càng tinh tế hơn cả nữ tử như Tiêu Hề Hề. Trước đây ở trong sư môn, khi rảnh rỗi tam sư huynh thích ca hát, còn thích may các loại quần áo dày đẹp. Kỹ thuật chơi kèn bầu của Tiêu Hề Hề cũng học từ tam sư huynh. Thật ra tam sư huynh đã dạy nàng rất nhiều nhạc cụ, nhưng cuối cùng chỉ có kèn bầu là nàng học giỏi nhất. Quần áo giày dép nàng mặc từ nhỏ đến lớn đều do tam sư huynh khâu từng đường kim mũi chỉ. Dù những bộ quần áo đó không mặc được nữa nhưng Tiêu Hề Hề đều cất làm kỷ niệm. Tiêu Hề Hề gặp được tam sư huynh của mình ở đây dĩ nhiên rất vui, muốn kéo y ngồi xuống trò chuyện. Nhưng bây giờ dù là hoàn cảnh, địa vị hay thời gian đều không thích hợp để trò chuyện. Tiêu Hề Hề thu lại nụ cười. Tam sư huynh đã tìm được mục tiêu phò tá chưa? Bùi Thiên Hoặc lấy chiếc gương cầm tay nhỏ tinh xảo từ trong tay áo. Y nhìn mình trong gương khẽ cười. Ta xinh đẹp như vậy, ai có tư cách để ta phò tá chứ? Mọi người chẳng qua lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta lợi dụng hắn hoàn thành nhiệm vụ sư môn. Hắn lợi dụng ta thỏa mãn dã tâm của mình. Tiêu Hề Hề sớm đã quen với tính tự luyến của y. Nàng hỏi. Huynh chọn ai? Muội sẽ biết nhanh thôi. Thấy y không muốn nói, Tiêu Hề Hề cũng không thất vọng. Hiện giờ mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Việc che giấu thông tin là thao tác cơ bản. Nàng nói. Đại sư huynh cũng ở Thịnh Kinh. Huynh có biết không, ánh mắt Bùi Thiên Hoặc rời khỏi gương, nhìn sang nàng, y nói, vốn ta không biết, nhưng khi xem vở kịch hôm nay, ta đoán ra rồi, đại sư huynh cũng ở gần đây. Trong năm người chúng ta, chỉ có huynh ấy là người thích làm mấy chuyện thần bí như vậy. Y nói câu cuối cùng, giọng điệu có hơi ngả ngớn, nhưng thật ra lại có mấy phần thận trọng. Cách chương.